không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, đối mặt vô pháp cự tuyệt điều kiện, Trang Điệt bỗng nhiên đối thương có hứng thú, lưu tại trong mộng trường bắn ngủ nhiều hai cái giờ, ở Lăng Tố chỉ đạo hạ. Trang Điệt xạ kích trình độ tiến bộ lộ rõ, kết thúc huấn luyện khi, hắn rốt cuộc thành công làm được bảo đảm sẽ không cướp cò. Hơn nữa, mỗi lần đều không đánh vào cách vách bia thượng, khó được gặp ngươi như vậy khắc khổ, này. Hai người từ lúc khoang ngủ ra tới, Tống Hoài Dân liền đứng lên, cho bọn họ một người một lọ công năng đồ uống. Lại hoài nghi mà nhìn về phía Lăng Tố, không phải lại ở bên trong lười biếng đi. Không có, Lăng Tố thuần thục mà thề thốt phủ nhận, tuyệt đối không thể, công tác của ta thực nặng nề. Ta viết nhiệm vụ tổng kết, an ủi tân đội viên, quan tâm cộng sự tâm lý trạng thái. Bước đầu thực nghiệm cũng thô sơ giản lược thống kê nhân phẩm cùng rút thăm trúng thưởng kết quả. Chi gian quan hệ, dạy Trang Điệt luyện thương, lười đến nghe Lăng Tố lải nhải. Tống Hoài Dân trực tiếp chuyển hướng Trang Điệt, luyện được thế nào? Ở trường bắn luyện hai cái giờ, Trang Điệt đã có thể bảo đảm sẽ không lại đi hỏa lầm bắn trúng Lăng Tố chân. Ở trong lòng đối chính mình siêu cấp vừa lòng. Thực hảo, Tống Hoài Dân tạm thời còn tương đối tin tưởng hắn. Gật gật đầu, quay người lại lấy ra một phen chìa khóa, tuy rằng không có tham dự lần này mộng vực nhiệm vụ. Nhưng kế tiếp xử lý lưu trình đều từ Tống Hoài Dân phụ trách nối tiếp. Cho nên hắn cũng đã đại khái rõ ràng chỉnh sự kiện tiền căn hậu quả, người ký túc xá đã bố trí hảo. Liền ở Lăng Tố văn phòng bên cạnh, Tống Hoài Dân giải thích nói. Hắn ngày thường liền ở văn phòng. Hoặc là tránh ở hội đàm thất cái kia sofa ôm gối đôi lười biếng. Ngươi có chuyện gì? Trực tiếp đi đem hắn đào ra là được, làm đội trưởng. Lăng Tố vốn dĩ liền đối tân đội viên phụ có dẫn đường trách nhiệm. Loại này an bài cũng thực bình thường, Tống Hoài Dân không có lại nói thêm trong mộng phát sinh sự. Đây cũng là đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội một cái cam chịu chuẩn tắc bọn họ cần thiết đem cành. Trong mơ cùng hiện thực tận khả năng rõ ràng khu vực tách ra, càng là tiếp cận hiện thực cảnh trong mơ, liền càng phải đem nó tận khả năng nhanh chóng mà gấp. Gom tiến không bị quấy nhiễu phiên động nơi sâu thẳm trong ký ức, Trang Điệt gật gật đầu. Tiếp nhận chìa khóa nói thanh tạ, lão Tống. Lăng Tố từ bên cạnh ý đồ chen vào nói. Ta không phải lười biếng. Ta là ở nơi đó tìm kiếm hơi túng lướt qua linh cảm. Tống Hoài Dân đã bị hắn dùng mấy chục cái bất đồng lý do qua loa lấy lệ quá. Ứng phó tùy tiện đáp ứng rồi hai tiếng. Liền quay lại đi tiếp tục lôi kéo Trang Điệt công đạo những việc cần chú ý, phi công tác thời gian. Quản lý thực rộng thùng thình. Cũng không nhất định phải đãi ở chỗ này. Báo bị một chút, tùy thời đều có thể đi ra ngoài, chúng ta cụ thể công tác nội dung đối ngoại bảo mật. Cũng tận lực không cần cùng người nhà bằng hữu đề cập, mái nhà có tâm lý phòng tư vấn. Tùy thời có thể xin tâm lý phụ đạo. Không, không cần xem hắn, không phải Lăng Tố phụ trách. Ta biết hắn có tâm lý học tiến sĩ học vị, nhưng hắn không có tương quan hành nghề tư chất. Nhân cách mô hình đánh giá không cho thông qua. Đại khái là lo lắng hắn cấp người bệnh giảng quỷ chuyện xưa, kỳ thật ngươi lần này nên đi một chuyến. Tống Hoài Dân mở ra nhiệm vụ tin vắn, cúi đầu phiên hai trang, các ngươi gặp được ô nhiễm đi. Trang Điệt ngẩng đầu, còn không đợi hắn hỏi, Lăng Tố đã từ một bên giải thích, chính là chúng ta nhìn đến cái kia hắc ảnh, nó không phải cái kia cảnh trong mơ bên trong đồ vật. Dùng tương đối hảo lý giải miêu tả, đó là một đoàn địa vị cao thế giới logic vân hình chiếu. Tống Hoài Dân một trận đau đầu. Này nơi nào càng tốt lý giải. Hảo đi, hảo đi. Lăng Tố thỏa hiệp mà thở dài. Có thể lý giải thành một loại cảm xúc mặt ô nhiễm ở trong mộng. Quá mức mãnh liệt nào đó cảm xúc sẽ hấp dẫn nó xuất hiện. Mà nó bản thân xuất hiện. Đồng thời cũng sẽ tiến thêm một bước tăng cường loại này cảm xúc khi bọn hắn ở biệt thự chung. Mọi người chi gian hoài nghi cùng phỏng đoán. Dục vọng cùng tham lam bò lên đến đỉnh phong thời điểm. Bóng dáng liền lặng yên đã xảy ra biến hình, loại này biến hình là ô nhiễm, xuất hiện dự triệu. Nó vô pháp trực tiếp thương tổn nhân loại, nhưng nó xuất hiện qua tinh thần thế giới. Sẽ khó có thể tránh cho mà lây dính thượng cái loại này hơi thở, loại này ảnh hưởng vô pháp trực. Tiếp quan sát, lại khả năng để ý nguyện mặt thay đổi một cách vô tri vô giác xoay chuyển một người quan niệm. Thay đổi một người hành vi hình thức, tiến tới lặng yên cướp nhân cách của hắn. Bất quá kén, đối với người ý thức trình độ cho điểm nhưng thật ra thực bình thường. Xem ra người ý chí thực kiên định. Tống Hoài Dân tiếp nhận câu chuyện. Mặc kệ nói như thế nào, tương lai nếu là nào thứ nhiệm vụ về sau, người cảm thấy chính mình bắt đầu không thích hợp, đi tâm lý phòng tư vấn là được. Trang Điệt lấy ra bút ghi âm, nghiêm túc nhớ xuống dưới, đúng rồi, chúng ta công tác không như vậy nặng nề, mỗi lần mộng vực nhiệm vụ sau đều có 72 giờ hoàn chỉnh nghỉ ngơi thời gian. Tống Hoài Dân chỉ Lăng Tố. Nếu gia hỏa này lại giống như lần này như vậy lung tung áp bức ngươi, liền tới tìm ta cử báo, Lăng Tố. Ngoặc kép, Trang Điệt mới vừa cùng hắn đạt thành không thể cho ai biết giao dịch. Cọ tường dịch qua đi, nhỏ giọng mưu đồ bí mật. Đội trưởng, ngươi cho ta rút thăm trúng thưởng số lần, ta không cử báo ngươi, Lăng Tố nhẹ nhàng thở ra. Ôm lấy Trang Điệt vai, thập phần đáng tin cậy gật đầu. Yên tâm. Một tay giao nhiệm vụ, một tay giao 50 liền trừ, rút thăm trúng thưởng này cha còn không có qua đi sao? Tống Hoài Dân bị này hai người làm trò chính mình mặt lén lút trao nhận. Nhất thời thế nhưng không biết nên từ nơi nào bắt đầu phát hỏa. Hai người các ngươi quan hệ nhanh như vậy liền đến trình độ này. Vừa rồi kia hai cái giờ các ngươi rốt cuộc ở mộng vực làm gì? Ta dạy hắn xạ kích. Khó tránh khỏi sẽ có một ít tứ chi tiếp xúc. Lăng Tố thu hồi cánh tay chạm hảo. Chính xác giải thích. Một hồi sinh, nhị hồi liền chín. Tống Hoài Dân căn bản không tin. Giáo xạ kích nào dùng đến, hắn nguyên bản muốn hỏi, giáo xạ kích nào dùng đến tứ chi tiếp xúc. Nhưng lời nói mới nói đến một nửa, đã bị Lăng Tố bay nhanh che miệng một tay kéo đi, mà người sau một bên công nhiên tập kích hắn. Một bên thế nhưng còn có thời gian rút ra một chương chỗ trống vật phẩm xin biểu. Kiên nhẫn mà quay đầu lại ôn thanh dặn dò Trang Điệt. Tiểu Trang, ngươi về trước ký túc xá. Nhìn xem thiếu không thiếu thứ gì. Đều viết ở biểu thượng. Tống Hoài Dân trợn tròn đôi mắt. Dùng ánh mắt nghiêm chỉnh khiển trách Lăng Tố loại này lạm dụng chức quyền hành vi. Lăng Tố vẫn như cũ vững chắc che lại hắn miệng. Nhìn bỗng nhiên cao hứng lên tiểu quyển mau ôm xin biểu chạy hướng hành lang cuối. Tầm mắt cũng không cấm mềm mại xuống dưới. Buông ra tay. Lão Tống, hắn hiếm có dùng như vậy nghiêm túc trịnh trọng ngữ khí nói chuyện thời điểm. Tống Hoài Dân nhíu nhíu mày. Cũng đi theo nghiêm túc mà hạ giọng. Làm sao vậy? Lăng Tố hỏi. Người còn có bao nhiêu thứ rút thăm trúng thưởng cơ hội? Ngoặc kép, Tống Hoài Dân. À. Lăng Tố đã nhanh chóng có tân linh cảm, Tống phó đội trưởng đối rút thăm trúng thưởng loại sự tình này hiển nhiên không hề hứng thú. Tống Hoài Dân tư nhân mộng vực là tiêu chuẩn ký túc xá cấu tạo. Cá nhân giả dạng cũng chỉ có như vậy mấy bộ nhất thực dụng nói cách khác. Trong tay đối phương không thể nghi ngờ cũng tích góp đại lượng. Để đó không dùng rút thăm trúng thưởng số lần, lấy Tống Hoài Dân tác phong. Nói không chừng phía trước căn bản là không lưu ý quá rút thăm trúng thưởng số lần kia một lan, Lăng Tố quyết định tuần tự tiệm tiến. Hắn không có lập tức tiếp tục nói tiếp. Chỉ là phá lệ thân thiết mà vỗ vỗ phó đội trưởng vai, hắn mới vừa cùng Trang Điệt học xong cái kia. Tự nghĩ ra cười nhỏ. Chắp tay sau lưng một bên loạn hừ. Một bên lảo đảo lắc lư đi bộ đi sofa nằm lên nhất thoải mái hội đàm thất Trang Điệt tiếp theo. Nhiệm vụ không có chờ đến 3 ngày sau, mất đi đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội chuyên trúc khoang ngủ. Quen thuộc mất ngủ liền lại nhất thành bất biến mà tìm tới hắn, Trang Điệt ăn mặc chính mình áo ngủ. Ở ký túc xá thoải mái trí năng vân cảm mát xa nệm thượng nằm một ngày. Vẫn là đổi hảo quần áo. Về tới chính mình cho thuê phòng, ở cho thuê trong phòng nửa ngủ nửa tỉnh mà nằm nửa ngày. Trang Điệt thu thập hảo tùy thân hành lý. Suốt đêm xử lý thoái tô thủ tục, kéo Tiểu Hùng Dương hành lý gõ khai Lăng Tố văn phòng. Lăng Tố còn chưa ngủ, hắn đứng ở văn phòng cửa, tiếp được vây được đánh hoảng Trang Điệt. Dễ làm, hắn một tay xách quá Trang Điệt dương hành lý, bỏ vào chính mình văn phòng. Một cái tay khác vững vàng đỡ lấy đỉnh hai cái quầng thâm mắt cộng sự. Lãnh Trang Điệt đi phó đội trưởng ký túc xá, Lăng Tố gõ cửa. Lão Tống, Lão Tống, đáp lại hắn chính là thật mạnh nện ở trên cửa bình nước khoáng, Tống Hoài Dân đã thói quen. Hắn quấy giày, chỉ cách vài giây, bên trong liền lại vang lên rung trời tiếng ngáy, Trang Điệt dựa vào hắn trên vai. Nỗ lực dùng tay khởi động mí mắt. Đội trưởng, hư, Lăng Tố khoa tay múa chân hạ, kiên nhẫn mà tiếp tục gõ cửa. Lão Tống, Lão Tống, Lão Tống, tiếng đập cửa âm hồn không tan mà vang đến đệ tam phút. Tống Hoài Dân rốt cuộc táo bạo, một phen kéo ra ký túc xá môn. Làm gì? Lăng Tố trầm ổn mà quơ quơ đã bắt đầu thiền hôn mê cộng sự. Xem, Lão Tống cũng không ngủ, Tống Hoài Dân, ngoặc kép, đối Lăng Tố như vậy không kiêng nể gì chơi ngạnh hành vi. Tống Hoài Dân hiện tại liền có điểm muốn đi sửa tên. Hoặc là đem Lăng Tố kéo đi giả thuyết trường bắn chết 5 phút, hắn sai rồi xoa mặt. Dùng sức điểm hai hạ chọc ở ngoài cửa Lăng Tố. Xoa tay hầm hè tìm công tác khu chìa khóa. Chuẩn bị kéo đối phương đi trường bắn. Mới vừa đem chìa khóa sao ở trong tay. Đã bị Lăng Tố tiếp qua đi. Vất vả, Lăng Tố nhẹ giọng nói. Giúp chúng ta thủ cái đêm. Tiểu Trang buồn ngủ, Tống Hoài Dân sửng sốt. Mới vừa phía trên hỏa khí nháy mắt vô tung vô ảnh, hắn cũng biết Trang Điệt mất ngủ. Nhưng không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng. Không khỏi nhăn chặt mi. Thế nào cũng phải tiến khoang ngủ mới được. Lăng Tố gật gật đầu. Không có nhiều lời nói, Tống Hoài Dân không hề trì hoãn thời gian. Hắn xem qua Trang Điệt kiểm tra sức khỏe báo cáo. Lập tức tùy tiện bắt kiện quần áo chồng lên. Bước nhanh chiều hành lang cuối đi qua đi, Trang Điệt đã vây được không quá có thể phân biệt hoàn. Cảnh biến hóa, bị Lăng Tố kéo nửa cái hành lang. Nửa đỡ nửa ôm bỏ vào khoang ngủ thời điểm. Hắn mới hơi chút thanh tỉnh một chút, Lăng Tố chính ghé vào khoang ngủ bên cạnh. Cúi đầu giúp hắn điều chỉnh thử dụng cụ. Phát hiện Trang Điệt mở to mắt, nhất tâm nhị dụng mà duỗi tay qua đi bao lại. Hảo, hảo, hắn lúc này ngữ khí. Bất đồng với đối Tống phó đội trưởng bất đắc dĩ thỏa hiệp. Cũng không giống ngày thường như vậy phảng phất tùy chỗ đều có thể nói quỷ chuyện xưa, cái loại này. Phảng phất mờ mịt ở thời gian chỗ sâu trong nhu hòa hơi ẩm lại tẩm ra tới, Lăng Tố che hắn đôi mắt. Thấp thấp nhắc mãi, lăn qua lộn lại cũng chỉ là này một cái từ, hơi xa tiếng nói như là cách quá cực xa khoảng cách. Một lần nữa biến trở về ôn ôn dâng lên sóng biển. Màu trắng bọt biển vây ôm lấy đen nhánh đá ngầm, đem muối phân lưu tại ánh sáng mặt trời hạ lỗ hổng, Trang Điệt ở hắn trong lòng bàn tay nhắm mắt. Lại, Lăng Tố đợi trong chốc lát mới ngồi dậy. Hắn nghiêm túc nhìn hô hấp vững vàng Trang Điệt, xoa nhẹ hai thanh chính mình đầu tóc, thở nhẹ khẩu khí, hứa cái nguyện. Làm ta nhìn xem, Lăng Tố cũng ngồi vào khoang ngủ. Mở ra đội trưởng chuyên trúc cá nhân giao diện. Một bên nhắc mãi một bên điểm từ ngữ mấu chốt, nhẹ nhàng, ấm áp, hằng ngày, Lăng Tố rất ít lợi dụng đội trưởng chức quyền tuyển chọn mộng vực loại hình. Đại khái là từ Trang Điệt trên người đạt được nào đó tự tin. Hắn quyết định lại khiêu chiến một lần nhân phẩm chính mình cùng vận may. Ấn xuống, xác nhận, cái nút, hảo, hắn cùng Tống Hoài Dân gật gật đầu. Nằm tiến khoang ngủ, bắt trước tiếng sóng biển nháy mắt bao vây toàn thân. Lăng Tố hít sâu hạ. Chính mình duỗi tay đóng lại tấm tre. Chúc chúng ta làm mộng đẹp, tác giả có lời muốn nói. Xem, Hoài Dân cũng không tầm, bài tô thư cái đại gia. Hết chương.